Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hồn phù, Kim Oánh quay lại, xin lỗi rồi ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi đến trước mặt nàng. Đắc tội rồi, dán đề hồn phù sau ót của nàng. Với pháp lực của hắn thì hoàn toàn có thể dùng câu hồn thuật để lôi hồn phách của nàng ra. Nhưng nếu như làm như vậy, sau khi hoàn hồn, nguyên khí trong người sẽ bị tiết lộ đi một chút. Nếu như sử dụng đề hồn phù sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào cả. Đương nhiên, Diệp Thiếu Dương không hy vọng chuyện này sẽ khiến cô Vương thương tổn một chút nào. Niệm ấn chú một lần, hai ngón trỏ ngón giữa của Diệp Thiếu Dương áp chặt vào nhân trung của Kim Oánh, sau đó nhẹ nhàng vuốt từ chóp mũi kéo hồn phách lôi ra ngoài. Chủ Tĩnh Như quan sát xung quanh, cũng may là nhà hàng Tây này tương đối tối tăm, không nhiều người lắm, bọn họ lại chọn vị trí trong góc, căn bản là không ai chú ý qua bên này. Sau khi hồn phách của Kim Oánh bị rút ra, đứng trước bàn ăn, ánh mắt mê man nhìn tứ phía, miệng lẩm bẩm: "Mình sao, sao lại đứng đây?" Diệp Thiếu Dương lúc này mới nói: "Cô quay lại mà nhìn xem." Kim Oánh quay đầu nhìn, thấy một mình khác đang dựa vào sofa mềm mại, hai mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ. Sau một hồi sửng sốt, hồn phách liền khóc lên: Ta chết rồi à?" "Cô chưa chết đâu, không cần sợ." Diệp Thứ Dương đơn giản nói về việc kéo hồn, cũng cam đoan lát nữa sẽ giúp cô hoàn hồn. Kim Oánh nghe xong cũng cảm thấy nghi hoặc: "Diệp tiên sinh, vì sao người phải làm như vậy?" "Là vì hắn đó." Diệp Thứ Dương chu môi hướng về phía Lâm Tam Sinh đang đứng sau lưng cô. Kim Oánh quay đầu nhìn thấy Lâm Tam Sinh liền cau mày: "Chúng ta hình như đã gặp qua ở đâu." Lâm Tam Sinh lau nước mắt: "Uyển Nhi, Uyển Nhi, là Tam Sinh, 600 năm rồi, không ngờ là còn gặp được lại nàng." Diệp Thiếu Dương thấy cổ do dự, liền giải thích: "Câu chuyện xưa mà lúc nãy ta vừa kể cũng không phải là hư cấu đâu, nữ chính trong câu chuyện đó là cô đấy." Làm sao có thể như vậy?" Kim Oánh cả người ngây ngẩn nhìn Lâm Tam Sinh, chậm rãi lắc lắc đầu: "Là sự thật, nàng nhìn xem, chính thư sinh trong mộng của nàng là ta đây. Một đời, ta tên là Lâm Tam Sinh, còn nàng là Lưu Uyển Nhi. Ta vì giữ chữ chung với Kiến Văn Đế, bị cha nàng tố giác là mưu phạm, bị chém đầu thị chúng. Sau đó, nàng vì ta cũng thắt cổ tự vẫn mà chết." Lâm Tam Sinh vừa nói vừa thử tiến lên, Kim Oánh lập tức lui lại phía sau, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Lâm Tam Sinh đưa ngón trỏ tay phải khẽ ấn lên huyệt thái dương, đầu ngón tay liền hội tụ một đạo ánh sáng mờ mờ bay về phía Kim Oánh. "Đây là một sợi thần niệm nàng đã lưu lại trong hồn phách của ta, giúp ta có thể tìm được nàng. Nó có thể đánh thức kiếp trước của nàng." Lâm Tam Sinh đưa tay nhìn cô với ánh mắt chờ mong: "Ta cảm thấy ít ra cô ta cũng nên biết rõ chân tướng để không uổng công người ta chờ đợi 6 năm qua." Chủ Tĩnh Như khuyên giải, sau đó lựa chọn như thế nào hoàn toàn là do cô quyết định. Kim Oánh hơi do dự nhưng rốt cuộc vẫn tiến lên phía trước, tùy ý để Lâm Tam Sinh một sợi thần niệm đó vào trong ấn đường của mình. Một đạo ánh sáng lóe lên, Kim Oánh từ từ nhắm mắt. Một lát sau, chân mày cau lại, mặt hiện lên vẻ bi thương, còn người dưới mí mắt chuyển động càng lúc càng nhanh. "Cô đang ở trong hồi ức kiếp trước đấy." Diệp Tiếu Dương cười nhẹ nhàng nói, cũng không nghĩ ra, xem xét rốt cuộc Kim Oánh đã thấy gì. Chẳng cần nói cũng biết, nhất định là từ một đôi hài tử giai nhân, chàng chàng thiếp thiếp đã mơ thấy trong một bộ phim tình cảm. Lâm Tam Sinh đứng đối diện, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương cảm thấy tay mình như bị ai đó túm lấy, quay đầu nhìn thì ra là Chu Tĩnh Như, vẻ mặt khẩn trương đang nhìn Kim Oánh. Lâm Tam Sinh đứng đối diện với cô vẫn không có nhúc nhích. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương cảm thấy tay mình như bị ai đó túm đấy, quay đầu lại nhìn thì ra là Chu Tĩnh Như, vẻ mặt khẩn trương nhìn Kim Oánh. Qua khoảng 2-3 phút, toàn thân Kim Oánh run lên, bỗng nhiên mở to mắt nhìn về phía Lâm Tam Sinh. "Lâm Lan!" Kim Oánh tiến lên, nhào vào trong lồng ngực của Lâm Tam Sinh. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng hít vào một hơi. Cái ôm này đã đến nhuộm màu sắc đến 600 năm. Cảm giác được bàn tay của Chu Tĩnh Như cũng run lên nhẹ nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.